À, là ông Hoắc à, Lục Thiếu Hoa khách sáo nói. Ha ha, là ta Hoắc Anh Đông đây. Hoắc Anh Đông cười ha ha. Chuyển đề tài nói, kế sách lần này cũng là cháu nghĩ ra sao? Dạ, Lục Thiếu Hoa không phủ nhận mà nhận thẳng luôn. Nói, muốn làm xấu danh tập đoàn Phượng Hoàng của cháu thì phải chuẩn bị tinh thần đi. Ai ra, thằng bé này, cháu càng ngày càng thâm hiểm đấy. Giọng điệu của Hoắc Anh Đông trở nên có chút than thở. Vừa thấy tin tức là biết ngay tất cả chuyện này là kế sách của Lục Thiếu Hoa. Cũng biết là sự phản kích của Lục Thiếu Hoa chính thức bắt đầu rồi. Lục Thiếu Hoa không nói gì, chỉ có cách nói sang chuyện khác. Ông Hoắc, nhà ông có thừa cơm không? Buổi tối cháu sang đó ăn một bữa. Ha ha, đến đây đi, ở đây ta không thiếu. Hoắc Anh Đông nói sang sảng. Vậy tối cháu sẽ sang đó với chị cháu. Lục Thiếu Hoa nói, sao, chị ruột à? Dạ, mấy hôm trước chị ấy đến Hồng Kông. Tiện thể đưa chị ấy đến chào ông một tiếng. Lục Thiếu Hoa nói ngắn gọn, đây mới chính là mục đích của hắn. Đưa Lục Hiểu Nhàn đến gặp Hoắc Anh Đông. Ha ha, có ai nữa thì cứ dẫn đến đây. Hoắc Anh Đông cười nói. Không còn ai nữa đâu. Lục Thiếu Hoa nói. Ha ha, tốt lắm, buổi tối ta chờ cháu đến. Nói chuyện điện thoại xong với Hoắc Anh Đông, Lục Thiếu Hoa lại an vị ở trên xa. Lon, không ra ngoài biệt thự nữa. Nhắm mắt lại tựa vào xa. Lon tịnh thần, nhưng cũng không duy trì được tư thế này bao lâu. Bởi vì điện thoại bên cạnh lại vang lên, kéo Lục Thiếu Hoa trở về với hiện tại. Ai ra, tĩnh dưỡng một chút cũng không được, thật đúng là muốn chết đây. Lục Thiếu Hoa than vãn thầm mắng người gọi điện thoại tới. Alo, ai đó, cách chương.